Đường Đa Lê, chương 2, Ngọc Lục bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin hãy tha thứ cho sự thất thố của Cảnh Ngọc. Trước đây, lần gần nhất Cảnh Ngọc đến gần với hai từ giàu sang, chính là trước khi cha mẹ cô ly hôn. Ông ngoại của Cảnh Ngọc từng sở hữu một thương hiệu đồ nội thất, kinh doanh rất phát đạt, nhưng không ngờ được. Cô con gái duy nhất của ông cũng chính là mẹ của Cảnh Ngọc lại nhất quyết đem lòng yêu một gã trai nghèo phong trần. Bà tuyên bố rằng, dù trời đất có đổi thay, bà cũng thề sẽ không lấy ai khác ngoài ông ta. Ông ngoại dù khuyên can hay mắng mỏ cũng không thể làm lay chuyển quyết tâm đâm đầu vào ngõ cụt của con gái cưng. Cuối cùng, ông đành bất lực đồng ý. Câu chuyện sau đó cũng giống như những câu chuyện xưa nay khác. Mẹ của Cảnh Ngọc mang của hồi môn từ gia đình để trợ vốn cho gã trai nghèo, giúp anh ta mở xưởng, khởi nghiệp, tiền bạc gã kiếm được ngày càng nhiều, nhưng số lần gã về nhà ngày càng ít đi. Trong khi đó, thương hiệu nội thất của ông ngoại lại gặp bê bối, dần suy tàn và cuối cùng phá sản, tài sản công ty bị mang đi trả nợ. Gã trai nghèo trở mặt, không nhận người thân, đúng vào lúc ấy, gã dứt khoát ly hôn mẹ của Cảnh Ngọc, rồi đi tìm một người vợ trẻ đẹp khác để tái hôn. Sinh con, sống cuộc đời hạnh phúc, đừng bao giờ nâng đỡ đàn ông, không có gã đàn ông nào cam tâm chịu. Bán thân, đây là bài học sâu sắc nhất mà Cảnh Ngọc rút ra. Tình cảm là thứ vớ vẩn. Chỉ có tiền bạc là không bao giờ phản bội cô. Hiện tại, Cảnh Ngọc không còn là cháu gái duy nhất của ông trùm nội thất mà mọi người từng nịnh bợ. Cô mặc chiếc áo len polyester mua giảm giá chỉ 2 euro. Quần jean bạc màu ở đầu gối. Cô ngồi nghỉ trên ghế đá công cộng, ăn bữa ăn nhanh giá rẻ. Claude ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ta thân thiện hỏi, cô tên là gì? Gemmer, cái tên hay đấy, cô là người gốc Hoa à, hay du học sinh ở đây? Đôi mắt màu ngọc lục bảo của Claude nhìn cô với vẻ bao dung, mang dáng vẻ của một người luôn đứng ở vị trí cao hơn người khác. Đó không phải sự ngạo mạn hay bất lịch sự, mà giống như anh sinh ra đã quen với cách nhìn nhận như vậy. Nhưng cuộc trò chuyện này khiến Cảnh Ngọc cảm thấy áp lực. Cô không thích điều đó. Nên không trả lời, Vlog cũng không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng hỏi thêm. Hôm nay cô nghỉ làm à? Cảnh Ngọc chăm chú nhìn lon coca trong tay. Cảm giác về người đàn ông này quá nguy hiểm, như một con cáo già nham hiểm. Bề ngoài lịch thiệp, nhưng trong lòng chắc hẳn đang tính toán điều gì. Cô nói, tôi nghỉ việc rồi. Vlog đáp, xin lỗi vì nghe điều đó. Lời xin lỗi của anh lịch sự đến mức nghe như một câu xã giao. Rồi mọi chuyện dừng lại ở đó. Floss nhanh chóng rời đi. Có vẻ như anh chỉ ghé qua đây để nghỉ chân. Anh bắt đầu nói chuyện với một ông lão tóc đã điểm bạc, dường như được mời tham gia một sự kiện nào đó. Họ nói chuyện rất nhanh. Cảnh Ngọc nghe không hiểu. Dẫu vậy, cô vẫn ngồi thẳng lưng lên. Như thể làm vậy sẽ giúp mình trông bớt khốn khổ hơn. Floss không để ý đến cử chỉ nhỏ nhặt ấy. Anh giống như áng mây xa trên bầu trời, chỉ vô tình in bóng xuống mặt hồ. Cảnh Ngọc nghèo túng cúi đầu ăn hết bữa ăn rẻ tiền, rồi ngẩng lên nhìn bầu trời xanh trong vắt. Cô cần tiền để lo chuyện gia hạn visa. Công việc bán thời gian tiếp theo của Cảnh Ngọc là ở một nhà hàng chay hiếm hoi tại Munich. Những công việc này có vẻ như chỉ dành cho du học sinh. Công việc này do bạn cô giới thiệu. Chủ nhà hàng có một người bạn người Đức quen biết rộng rãi. Nhà hàng nằm trong một ngôi nhà đẹp. Phải đi qua cầu thang xoắn sang trọng mới tới nơi. Tầng dưới là một căn phòng mái vòm rộng lớn. Chỉ mở cửa vào các tối cuối tuần để tổ chức câu lạc bộ đêm. Tầng trên phục vụ các món như mì nướng, ớt chiên, phô mai và đậu phụ thì là. Vào tối chủ nhật đầu tiên sau khi nhận việc, nhà hàng đông khách hơn thường lệ. Vì thiếu nhân viên, Cảnh Ngọc vốn làm ở tầng trên đã bị điều xuống tầng dưới. Cô mặc bộ đồng phục trắng tinh, vừa phục vụ khách vừa cố giữ gìn để không bị họ làm bẩn quần áo. Và trong buổi tối náo nhiệt đó, cô không may gặp hai vị khách ngoài dự đoán, người chị kế và cậu em trai cùng cha khác mẹ. Xui xẻo hơn nữa, họ nhận ra cô, trong suốt bữa ăn, cặp chị em này liên tục gọi cô tới lui, yêu cầu giải thích kỹ về nguyên liệu món ăn, gọi bếp trưởng ra nói chuyện, thậm chí cố ý làm rơi dao nĩa để cô phải cúi xuống nhặt. Cảnh Ngọc nhẫn nhịn đến hết giờ làm, nhưng đối phương vẫn chưa chịu dừng lại. Rời khỏi nhà hàng, cậu em cùng cha khác mẹ tên Đồng chân đi lấy xe. Còn người chị kế Đồng khinh giới đuổi theo, gọi lớn, Cảnh Ngọc, Cảnh Ngọc, cô không quay đầu lại. Đồng khinh giới không buông tha, chạy đến chặn đường cô vội gì chứ, mới vậy đã không chịu nổi à. Đồng khinh giới nhìn bộ đồ của cô từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ hả hê. Lúc cô mặt dày tới tìm bố tôi xin tiền học phí, sao không thấy ngượng như bây giờ? Cảnh Ngọc nhìn cô ta, thở dài một tiếng, Đồng khinh giới không ngờ phản ứng ấy, nhíu mày hỏi, cô thở dài gì thế? Không có gì, Cảnh Ngọc nghiêng đầu, rồi thẳng thừng giơ ngón giữa về phía Đồng khinh giới. Hành động, thân thiện quốc tế, ấy lập tức khiến Đồng khinh giới nổi điên. Cô ta hét lên và lao tới định đánh Cảnh Ngọc, giống như một con gà tức giận đang kêu gào. Cảnh Ngọc đã chuẩn bị sẵn, cầm chai nước đã mở nắp hắt thẳng vào mặt Đồng khinh giới. Cô nói, đừng động vào tôi, nước làm hỏng lớp trang điểm tinh tế, chiếc váy và túi xách của Đồng khinh giới. Cô ta tức tối gào lên, đồ khốn, cô. Đúng lúc đó, Đồng chân lái xe tới, gõ cửa kính gọi chị mình. Sự xuất hiện của cậu ta miễn cưỡng ngăn được cơn cuồng loạn của Đồng khinh giới. Cảnh Ngọc bắt chuyến tàu điện về căn hộ rẻ tiền của mình. Ngày mai là Đông Chí, Cảnh Ngọc mua một ít bột mì và thịt giảm giá, định làm món ăn gì đó. Cô bật đèn để đọc vài trang sách, rồi nghe tiếng gõ cửa, là cô gái Gypsy ở phòng bên, gọi tên tiếng Anh của cô với giọng ngập ngừng. Gemmer, cô có ở đó không? Cảnh Ngọc ra mở cửa. Mặc dù người ta thường có cái nhìn không tốt về dân du mục, nhưng cô gái sống cạnh phòng của Cảnh Ngọc trước giờ vẫn chưa làm điều gì khiến cô cảm thấy phiền toái. Lần này, cô gái ấy gõ cửa, mượn chút nước và thức ăn. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, trông cô ấy rất đói và mệt mỏi, cần bổ sung nước gấp, khuôn mặt tiều tụy đến mức phải gõ cửa xin đồ ăn giữa đêm. Cảnh Ngọc chẳng nói gì, lấy cho cô ấy vài lát bánh mì và một chai nước. Đừng quên trả lại chai cho tôi, cô nhắc, tôi còn phải mang đi trả để lấy tiền. Cô gái du mục đáp lại bằng một tiếng, trước khi rời đi còn gắng gượng nói một tiếng, cảm ơn, bằng tiếng Trung bập bẹ. Trước khi đi ngủ, Cảnh Ngọc lướt điện thoại. Cô tình cờ thấy những bài viết kể về các cô gái nghèo và những người đàn ông giàu có. Nữ sinh chăm chỉ làm thêm để mưu sinh, tình cờ gặp gỡ rồi yêu đương với những người đàn ông hào phóng. Những câu chuyện nghe vừa lãng mạn vừa ngọt ngào, dù những người viết cố tình thêm thắt vô số chi tiết để khiến chúng chân thực hơn. Cảnh Ngọc chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ngay đây là những ảo mộng được bịa ra để làm vừa lòng độc giả. Cô xem vài bài, rồi tắt trang web, đúng là còn chẳng bằng mấy chuyện trên chữ U. Cô nghĩ thầm, tối đó, Cảnh Ngọc chuẩn bị sẵn nhân bánh, cất vào tủ lạnh, nhưng tiếc thay, cô không có cơ hội được ăn bánh chèo. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức Cảnh Ngọc. Sau khi lịch sự cho cô xem giấy tờ, cảnh sát đã không mấy lịch sự mà đưa cô đi. Nguyên nhân là có người tố cáo cô tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp. Dù Đức đã hợp pháp hóa hoàn toàn nghề mại dâm, vẫn có nhiều quy định ràng buộc như địa điểm hành nghề phải tuân thủ quy chuẩn và độ tuổi tối thiểu phải là 21. Cô gái du mục sống cạnh phòng đã bị bắt từ trước vì say xỉn. Cô ta chỉ nói năng lảm nhảm, chẳng khai thác được thông tin gì. Cảnh sát yêu cầu Cảnh Ngọc đến sở để thẩm vấn và điều tra theo quy trình. Tất nhiên, chỉ khi xác nhận cô vô tội, họ mới để cô rời đi. Cảnh Ngọc không mong chờ nhiều vào hiệu suất làm việc của cảnh sát Đức. Đây là một nơi mà nếu không sử dụng kính ngữ với cảnh sát, bạn có thể bị buộc tội ngay lập tức. Cô chỉ hy vọng mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Nếu không, nhân bánh cô để trong tủ lạnh sẽ bị hỏng mất. Đáng tiếc, lời cầu nguyện không được hồi đáp. Thủ tục xử lý tại đồn cảnh sát còn chậm hơn cô tưởng. Người Đức ở đây nghiêm ngặt đến mức cứng nhắc. Mọi thứ đều phải theo quy trình. Đây cũng là lý do khiến Cảnh Ngọc ghét làm việc với các cơ quan chính phủ Đức. Thay vì gọi là tỉ mỉ, thì nên nói là bảo thủ, cứng nhắc, chẳng có chút tình người nào. Đến tận chiều muộn, Cảnh Ngọc mới được thả. Vừa bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, cô thấy kế em trai cùng cha khác mẹ của mình, Đồng Chân, đang đứng chờ. Rõ ràng, chính hắn là người bảo lãnh cô ra ngoài. Vừa đánh vừa xoa, cô nghĩ, một kẻ chuyên đi tố cáo, một kẻ bỏ tiền ra giải quyết, đúng là chị em phối hợp thật nhịp nhàng, không ngừng khiến cô cảm thấy ghê tởm. Đồng Chân đứng trong bóng râm, không nói lời nào. Cảnh Ngọc không để ý tới hắn, cô siết chặt áo khoác, ly nước nóng cô uống trong đồn cảnh sát không đủ để làm ấm cơ thể. Giờ đây cô vừa lạnh, vừa đói, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để ăn chút gì đó. Nhưng người vừa trả tiền bảo lãnh cho cô không nghĩ vậy. Hắn bước tới, mở miệng trách móc, cùng lắm thì nghèo một chút, làm sao lại làm loại việc này? Cảnh Ngọc bật cười lạnh, đầu óc cậu bị lừa đá à, tin được mấy lời vô căn cứ đó sao? Nếu không phải đang ở ngoài đường, cô thật sự muốn cho hắn một cái tát ngay lập tức. Giờ này đường phố vắng người, các nhà hàng sang trọng xung quanh vẫn chưa mở cửa, mà dù chúng có mở, Cảnh Ngọc cũng không bao giờ bước vào, bởi cô không thể trả nổi tiền bâu ơ. Đồng Chân nhíu mày, rõ ràng hắn không nghe lọt tai lời cô, bước chân gấp gáp, hắn chắn trước mặt cô, không cho đi, cô biết không, bố nghe tin này đã giận đến mức sắp ngất đi. Cô vượt ngàn dặm sang Đức du học, để rồi làm cái trò này sao? Cảnh Ngọc không thể chịu đựng thêm nữa. Cô giơ tay, thẳng thừng tát một cái lên mặt hắn. Cú tát khiến gương mặt Đồng Chân tái xanh. Hắn đưa tay định bóp vai cô, nhưng bàn tay ấy bị một người khác giữ lại. Không thể nhúc nhích, Cảnh Ngọc nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ quen thuộc và đôi mắt xanh như ngọc lục bảo. Đó là Klaus, anh giữ chặt cổ tay của Đồng Chân, ngăn chặn hành vi bạo lực, rồi nhẹ nhàng hỏi cô ổn chứ? Cảnh Ngọc chợt nhận ra người đàn ông này thật sự rất quyến rũ và đẹp trai. Cô đáp, tôi ổn, cảm ơn anh. Klaus buông tay ra, Đồng Chân không biết Klaus là ai. Hắn xoa cổ tay đỏ ửng, quay sang mỉa mai Cảnh Ngọc, đây là khách hàng của cô sao? Biết chắc Klaus không hiểu tiếng Trung. Cảnh Ngọc thẳng thắn mắng hắn. Mắt của cậu mọc để nhìn cho giống con người à? Miệng sạch sẽ một chút. Ở đây làm gì? Cãi nhau với tôi để được giống con trùng roi chắc? Đồng Chân chẳng phải đối thủ của Cảnh Ngọc. Hắn tức đến mức tay chân run rẩy. Mắng xong, Cảnh Ngọc thoải mái bước đi. Cô không quên lịch sự cảm ơn Klaus bằng tiếng Đức. Giọng điệu nhã nhặn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Klaus mỉm cười, lịch thiệp mời cô. Không có gì, có lẽ cô đang cần một tách cà phê. Cảnh Ngọc ngừng lại 2 giây. Được thôi, cô nói. Cảm ơn anh. Klaus đưa cô tới một quán cà phê gần đó. Trần nhà được trang trí bằng vòm trắng tinh tế. Xung quanh là cửa sổ kính lớn bao quanh những tòa nhà đại học tráng lệ. Trên đầu là các chùm đèn chùm tuyệt đẹp. Trong lúc chờ cà phê nóng được mang lên, Cảnh Ngọc nhận được cuộc gọi từ Loan Bán Tuyết, người bạn duy nhất chơi với cô từ nhỏ đến lớn. Biết ngay là hai con quỷ đó giở trò. Loan Bán Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, suốt ngày lén lút tố cáo, chơi trò bẩn thỉu. Cảnh Ngọc xoa trán, đồng tình, đúng là ung nhọt. À, mà sao cậu được thả ra vậy? Có ai giúp à? Cảnh Ngọc liếc nhìn Klaus ngồi đối diện. Anh đang chăm chú xem thực đơn do nhân viên phục vụ đưa tới. Hàng mi vàng óng như được ánh mặt trời rắc phép màu. Có, một người nước ngoài, cô đáp bằng tiếng Trung. Trông cũng khá giàu, xung quanh đều là người bản địa và những sinh viên đủ màu tóc và màu mắt. Cảnh Ngọc chắc chắn không ai nghe hiểu tiếng Trung, nên thoải mái trò chuyện. Loan Bán Tuyết ngay lập tức bị khơi dậy sự tò mò. Trông thế nào, đẹp trai không? Cảnh Ngọc nhìn tay Klaus đang lật thực đơn, ngón tay anh thon dài, sạch sẽ, trắng trẻo, trên mờ u bàn tay có những đường gân xanh nổi lên. Trông thật quyến rũ, đẹp trai cực kỳ, cô nói, đẹp đến phát điên. Vừa nói xong, Klaus bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, ngón tay dài khép lại cuốn thực đơn, đôi mắt xanh ánh lên nét cười rạng rỡ, bằng chất giọng chuẩn xác. Anh nói bằng tiếng Trung, cảm ơn lời khen của cô. Cách chương.